Trưởng Hoan, chương 81, hung thủ có hai cái. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G Chu Hàm Sương nắm hô hấp làm bước tư tận lực yêu nhã từng bước một đi đến vệ hàm trước mặt xấu hổ mang e sợ phúc phúc thân thể gặp qua vương gia thiếu nữ phiếm hồng gương mặt lệnh vệ hàm không khỏi ngắm Lạc Xanh liếc mắt một cái. Xem ra cái nhìn của hắn không sai, là cô nương cùng bình thường nữ tử xác thực không giống. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, liền không đỏ mặt qua. Chu cô nương nhìn kỹ a, Lạc Xanh giống như cười mà không phải cười hỏi. Chu Hàm Sương trên mặt nóng lên, khẩn trương đến trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Nàng không muốn như vậy co quắp ngày bình thường cũng là dám giận dám mắng người, bằng không thì cũng không sẽ cùng Lạc Xanh công nhiên kết xuống cửu oán, có thể đứng ở trước mặt hắn liền nhịp tim như sấm, phảng phất một ngọn núi bỗng nhiên đặt ở đáy lòng bên trên. Bởi vì quá để ý, liền không cách nào bình thản ung dung. Nhìn kỹ, Chu Hàm Sương âm thầm hít một hơi, làm mình tận lực bình tĩnh trở lại. Nàng chưa từng đứng được cách hắn gần như vậy qua, hết lần này tới lần khác vạn chúng nhìn chừng chừng, suy nghĩ nhiều nhìn một chút cũng không có thể. Nàng cũng không phải Lạc Xanh như vậy không cần mặt mũi nữ tử, nhìn thấy thích người liền không biết liêm sỉ dán đi lên. Như vậy vương gia dao găm trong tay có phải là ta sao? Chu Hàm Sương ánh mắt rơi vào nắm chủy thủ cái tay kia bên trên. Tay của nam tử thon dài trắng nõn, sạch sẽ bị chuôi này óng ánh sinh huy chủy thủ làm nổi bật để người hoàn toàn không rời nổi mắt. Tay của hắn thật là tốt nhìn, Chu Hàm Sương nhanh chóng ngước mắt nhìn vệ hàm liếc mắt một cái, lại vội vàng rủ xuống tầm mắt ở trong lòng do dự một cái chớp mắt nói. Là cô nương, nàng muốn nói không phải, dù sao chủy thủ bên trên lại không có khắc Lạc Xanh danh tự, bảo thạch chủy thủ dù không phổ biến nhưng cũng không phải không có. Có thể Lạc Xanh nói chủy thủ là đưa cho Khai Dương Vương cũng thừa nhận, nàng như phủ nhận, trong lòng hắn tránh không được nói láo hết bài này đến bài khác nữ tử. Nàng cũng không nguyện để lại cho hắn ấn tượng như vậy. Vì thế, dù không cam lòng đến đâu nguyện cũng nhận. Như vậy nghĩ Chu Hàm Sương nhìn một chút Lạc Xanh, đối đầu chính là một đôi ngậm chắc chắn ý cười con ngươi. Chu Hàm Sương không khỏi chán nản, tiện nhân này chính là cố ý, Lạc Xanh cũng mặc kệ Chu Hàm Sương làm sao tức giận, gặp nàng chính miệng nhận, liền đối với Triệu Thượng Thư mỉm cười. Triệu Thượng Thư, đâm chết Trần Đại cô nương chủy thủ cũng không phải là ta, cái kia ta có hay không có thể tẩy thoát hiểm nghi. Có thể, không am hiểu sự án Triệu Thượng Thư liên tục gật đầu. Triệu Thượng Thư, bình thường trầm ổn như núi Trần các lão tức giận đến thanh âm đều nhọn. Cái này nhiều nhất chỉ có thể nói là cô nương hiểm nghi hiện tại cùng trong vườn tất cả tiểu cô nương hiểm nghi tương đương, làm sao lại có thể hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi. Là cô nương đưa Khai Dương Vương một cây chủy thủ không giả, làm sao biết nàng về sau có hay không lại mua một thanh bảo thạch chủy thủ. Triệu Thượng Thư lại liên tục gật đầu. Trần các lão lời nói cũng có đạo lý, đám người, chấm, một cây chủy thủ 3.000 lượng, nói mua liền mua A Thạch Diễm nhỏ giọng thầm thi. Hà, đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía đưa chủy thủ tới tiểu thị vệ. Góc truyện audio.com, Thạch Diễm tại chủ tử nhà mình quăng tới ánh mắt lạnh như băng lúc liễm lông mày mắt cúi xuống trung thực. Bình Nam Vương thân là chủ nhân cuối cùng tìm được chen vào nói cơ hội. Khụ khụ Triệu Thượng Thư, những này tiểu cô nương đều là các phù thiên kim, sự án phải thận trọng a, Vương Phi Thọ Yến bên trên náo ra loại sự tình này, thật đúng là gặp xui xẻo. Lạc Xanh chờ Bình Nam Vương nói xong mở miệng, Triệu Thượng Thư nhìn rõ mọi việc nhất định không cần oan uổng người vô tội, bỏ qua hung phạm. Nàng nói hững hờ quét vệ văn liếc mắt một cái, dù sao quận chúa cũng ở nơi đây, Bình Nam Vương biểu lộ cứng đờ, hắn làm sao quên, nữ nhi cũng là một thành viên trong đó. Nhận được tin tức đã sớm đổi tới trong vườn Bình Nam Vương phi nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Là cô nương, lời nói không thể nói lung tung. Lạc Xanh chuyển mắt cùng Bình Nam Vương phi đối mặt khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ta nói thỉnh Triệu Thượng Thư nhìn rõ mọi việc không cần oan uổng người vô tội, xin hỏi Vương phi cái nào chữ là nói lung tung. Bình Nam Vương phi bị hỏi đến trì trệ thầm mắng tiểu nha đầu miệng lưỡi bén nhọn quá mức khó chơi. Khi như thế nhiều người trước mặt Bình Nam Vương Phi lại khí cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, đành phải lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Thỉnh Triệu Thượng Thư nhìn rõ mọi việc đương nhiên không sai, chỉ là văn mà xưa nay nhu thuận hiểu chuyện là cô nương chớ có đem nàng liên lụy vào dọa nàng. Bình Nam Vương Phi cười cho ra lần này giải thích xem như cho một cái vãn bối không khuôn mặt nhỏ diện. Lạc Xanh sẽ cảm kích a, đương nhiên không biết a, nàng đảo mắt chúng quý nữ nhếch môi cười một tiếng. Ở đây cô nương đều là danh môn quý nữ, nghĩ đến từng cái nhu thuận hiểu chuyện. Lúc đầu đối là cô nương chưa từng có hảo cảm chúng nữ giờ phút này hận không thể gật đầu. Đúng thế, ai còn không phải cái Nhu Thuận hiểu chuyện danh môn quý nữ đâu. Trần đại cô nương chết rồi, tại người người đều có hiềm nghi tình huống dưới, dựa vào cái gì tiểu quận chúa có thể không đếm xỉa đến. Tiểu quận chúa thân phận là cao hơn các nàng một điểm, cha cũng không lớn khả năng tra được tiểu quận chúa trên đầu đi, đối với cái này lòng dạ biết rõ liền tốt, nhất định phải nói đi ra, cũng làm người ta không thoải mái. Bình Nam Vương thấy gió hướng không đúng, vội nói. Vương Phi chớ có nói, vẫn là từ Triệu Thượng Thư cha rõ ràng lại nói cái khác. Triệu Thượng Thư bó tay toàn tập, hắn cha không rõ ràng a, ngay tại Triệu Thượng Thư đau đầu thời khắc phái người đi kêu đắc lực thuộc hạ cuối cùng đến. Tới là một tên sắc mặt lãnh tốc người trẻ tuổi. Đại nhân, Triệu Thượng Thư bận bịu khoát khoát tay, tranh thủ thời gian tra án, người trẻ tuổi nghe qua tình tiết vụ án, đi hướng hoa mẫu đơn bụi. Cho tới bây giờ Trần Nhược Ngưng thi thể cũng không có bị động đẩy, mà trong rừng trúc thị nữ thi thể thì bị dơ lên tới. Người trẻ tuổi ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra hai cỗ thi thể. Đám người không nói một lời nhìn, một chút quý nữ nhìn thấy người trẻ tuổi đưa tay ấn về phía Trần Nhược Ngưng phần bụng miệng vết thương, không khỏi trắng sắc mặt. Bất luận khi còn sống như thế nào tôn quý, một khi chết rồi, sẽ gặp phải cái gì liền hoàn toàn thân bất do kỳ. Sống thật là tốt, đáng chết hung thủ. Trong vườn im ắng, ngay cả trầm thấp tiếng nghị luận cũng bị mất. Gocchuyenaudio.com, nên nói cũng đã sớm nói, hiện tại liền nhìn Triệu Thượng Thư thuộc hạ có thể tra ra cái gì tới. Không biết qua bao lâu, người trẻ tuổi đứng dậy trở về Triệu Thượng Thư trước mặt chắp tay nói. Hai vị người chết đều là bị chủy thủ đâm chết, bất quá thông qua đối hai vị người chết vết thương kiểm tra ti chức phỏng đoán hung thủ cũng không phải là cùng một người. Cái gì, lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi, nhất thời một mảnh nghị luận ầm ĩ, có hai cái hung thủ. Đây thật là tuyệt đối không nghĩ tới. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt càng là khó coi. Thật tốt một lần tiểu tụ, xuất hiện hung thủ giết người đã đủ đáng sợ thế mà còn có hai cái. Như thế nào suy đoán ra có hai cái hung thủ, Triệu Thượng Thư vội hỏi. Người tuổi trẻ, hai tên người chết mặc dù đồng dạng là bị chủy thủ đâm chết, có thể chủy thủ đâm vào hai người thân thể góc độ hoàn toàn tương phản, đâm chết thì nữ hung thủ hẳn là một vị quen dùng tay trái người. Thuận tay trái, cái kết luận này mới ra chúng nữ không khỏi vắt hết óc suy tư. Trong các nàng, ai quen dùng tay trái? Có lẽ là bị kích thích quá độ chúng nữ lúc này trong đầu rối bời, nhất thời căn bản nghĩ không ra đầu mối tới. Lúc này Lạc Xanh mở miệng. Xác định đâm chết tỳ nữ hung thủ quen dùng tay trái. Vâng, người trẻ tuổi gật đầu, ta ngược lại là biết ai quen dùng tay trái. Lạc Xanh thản nhiên nói, cách chương.